Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cuối cùng trận chung kết lên. Đối với Phong Ngữ Yên, Lục Huyên lại cũng không có để ở trong lòng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù đối phương ba người liên thủ, hắn cũng có lòng tin lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Trở về túc xá, cùng Nguyên Tín Hàn Huyên trò chuyện, liền bắt đầu minh tưởng. Con đường tu luyện, quý ở kiên trì, một đêm thời gian nhanh nhẹn rời đi. Ngày kế tiếp, ước chừng là buổi sáng 8 giờ thời gian, mọi người lần nữa tề tụ sân huấn luyện. Hôm nay cuộc chiến đấu này sẽ là trại huấn luyện sau cùng một trận chiến đấu, cũng là kịch liệt nhất vô địch tranh đoạt chiến, cho nên sáng sớm, dưới lôi đài liền bu đầy người. Phàm là còn ở trại huấn luyện học viên, bao quát Nguyên Tín các loại thụ thương học viên đều không một người vắng mặt. Nhìn lấy đối diện cái kia nóng lòng muốn thử ba người, Lục Huyên sờ lên chiếc nhẫn của mình, có lẽ hôm nay thật thấp hơn bài toàn ra. Lâm Phong, Diêm Tưởng cùng Phong Ngữ Yên ba người này ai cũng có sở trường riêng, chung vào một chỗ thật đúng là tương đương khó giải quyết. Khắc Lý Tư đứng tại trên lôi đài, đến cuối cùng một trận chung kết, bầu không khí có thể nói là tương đương đắt đỏ. Đè ép áp tay, Khắc Lý Tư hắng giọng một cái: "Chư vị học viên, trải qua tàn khốc mà kịch liệt tuyển bạt thi đấu về sau, hiện nay chúng ta còn thừa lại 4 tên tuyển thủ dự thi. Bọn họ theo thứ tự là Lâm Phong." Trên lôi đài, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Diêm Tượng lộ ra một mặt nụ cười thật thà. Phong Ngữ Yên cười nhạt một tiếng, lộ ra một cỗ vũ mị phong tình. Cùng sau cùng Lục Huyên, cố lên. Dưới lôi đài Nguyên Tín vẫy tay. Lục Huyên đối với Nguyên Tín nhẹ gật đầu. Hôm nay trận đấu là hỗn chiến, ngoại trừ không thể dùng độc cùng cố ý gửi tới người tử vong bên ngoài, không có hắn quy củ của hắn. Trận đấu sau đó, một tên sau cùng đứng vững học viên cũng là lần này tranh tài vô địch. Khắc Lý Tư ánh mắt đảo qua 4 người. Đều chuẩn bị xong chưa? 4 người cùng nhau gật đầu. Tốt, như vậy hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu. Khắc Lý Tư nhanh chóng đi xuống lôi đài. Trên lôi đài, chỉ còn lại có Lục Huyên bọn 4 người. Nhìn lấy đối diện vẫn không có động tác 4 người, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, thân hình nhanh quay ngược trở lại liền hướng về Lâm Phong vọt tới. Đối diện 3 người bên trong hắn cũng chỉ đối Lâm Phong cảm thấy hứng thú. Đến được tốt, đối mặt Lục Huyên đột kích, Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế. Thân hình của hai người đan xen vào nhau. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Diêm Tượng cười ha ha một tiếng, vọt vào hai người chiến đoàn. Phong Ngữ Yên khuôn mặt hơi đổi, toàn thân tản mát ra một cỗ sương mù tím. Một gốc màu tím cây xuất hiện tại tay phải của nàng chỗ. Trên đó hai cái màu vàng hồn hoàn tản ra quang mang. Chính là nàng võ hồn Tử Yên La, một loại đỉnh cấp thực vật hệ võ hồn, nắm giữ huyễn cảnh cùng độc tố năng lực. Sương mù tím đánh tới, từ từ hướng về 3 người tràn ngập đi qua. Võ hồn chiếm hữu, 3 cái võ hồn cùng nhau chiếm hữu, 5 cái màu vàng hồn hoàn đồng thời lập lòe. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhất quyền đem vọt tới Diêm Tượng đánh lui. Lục Huyên một chân liền hướng về Lâm Phong quét tới. Một cước này tới mãnh liệt, mang theo tiếng gió gào thét. Lâm Phong ánh mắt run lên, thân hình chuyển một cái, đem Lục Huyên quét ngang tránh thoát. Lục Huyên vừa muốn truy kích, đến từ Diêm Tượng quyền đầu liền lại hướng về Lục Huyên đầu oanh tới. Két, Lục Huyên nắm tay phải nắm chặt, vận đủ khí lực, một quyền đánh ra, hai quyền chạm nhau, Lục Huyên lui về phía sau 2 bộ. Diêm Tượng lại trực tiếp bị đánh bay. Mẹ nó, đầy đủ kinh. Diêm Tượng ổn định thân hình, cảm thụ được có chút chết lặng quyền đầu, vỗ vỗ lồng ngực, thở dài. Lâm Phong biến sắc, vậy mà nhất quyền trực tiếp liền đem Diêm Tượng cho đánh bay. Khí lực thật là lớn, không có quá nhiều chú ý Diêm Tượng, Lục Uyên thân hình vẫn như cũ hướng về Lâm Phong đánh tới. Đối với Lục Uyên tới nói, Lâm Phong mới là uy hiếp lớn nhất. Quỷ tiêm báo ảnh, Lâm Phong cước bộ một sai, thân hình phiêu hốt, đây là hắn đệ nhất hồn kỹ. Hiệu quả là tiềm hành cùng tốc độ tăng thêm. Lâm Phong bóng người trực tiếp hóa thành mấy cái. Lục Uyên liên tục vài chiêu đều là đánh vào tàn ảnh phía trên. Cũng không có đối Lâm Phong tạo thành tổn thương gì. Có ý tứ, Lục Uyên bước chân dừng lại. Thân hình phiếu miểu, Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình chia ra làm sáu. Hóa thành nói đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Lâm Phong. Tốc độ thật nhanh, Lục Uyên quyền đầu theo Lâm Phong chóp mũi xẹt qua. Cái kia sắc bén kình phong để Lâm Phong không khỏi lên một thân nổi da gà. Bạch, Lục Uyên cước bộ dẫm mạnh, sáu đạo tàn ảnh đem Lâm Phong đoàn đoàn bao vây. Cái này, nhìn cách đó không xa hai người bay tán loạn bóng người. Diêm Tượng có chút tê cả da đầu. Hai người kia tốc độ cũng thật là đáng sợ đi. Cái này hắn hoàn toàn cắm không vào tay a. Bất quá xem ra, Lâm Phong là rơi hạ phong. Cái này khiến Diêm Tượng trong lòng âm thầm chấn kinh. Không chỉ có thể về mặt sức mạnh nghiền ép hắn, tại phương diện tốc độ cũng đè ép Lâm Phong một đầu. Thật là một cái kinh khủng tiểu tử. Thứ hai hồn kỹ, quỷ béo liên kích, tại Lục Uyên tốc độ phía dưới. Lâm Phong cảm nhận được áp lực thực lớn, không thể không vận dụng chính mình thứ hai hồn kỹ. Thân là mẫn công hệ hồn sư, có một ngày vậy mà lại bị một cái cường công hệ hồn sư tại phương diện tốc độ nghiền ép. Nói thật, Lâm Phong tâm lý thẳng biệt khuất, kinh đào hãi lãng. Đối mặt với Lâm Phong sắc bén báo trảo, Lục Uyên cũng không kinh hãi. Sơn Hải Quyền bên trong chiêu số thi triển mà ra, cái này Sơn Hải Quyền uy lực mạnh, tuyệt không thấp hơn hồn kỹ. Dù sao đây chính là thập cường vũ giả võ vô địch đắc ý võ học. Mà võ vô địch là phong vân thế giới ít có đỉnh phong cao thủ. Cho dù là thả ở cái thế giới này chí ít cũng là hồn thánh phía trên nhân vật. Cường giả như vậy võ học như thế nào lại yếu. Phong vân thế giới tầng thứ có lẽ cũng không so đấu La Đại Lục thấp bao nhiêu. Chỉ là cái này Sơn Hải Quyền Lục Uyên mặc dù luyện được thuần thục, nhưng là đối với tinh túy trong đó chỗ vẫn là lĩnh ngộ không đủ thấu triệt. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, dù sao Lục Uyên mới chỉ có 6 tuổi mà thôi, mà môn võ học này đầy đủ hắn dùng đến hồn vương. Hồn đế cấp bậc, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, quỷ béo liên kích uy lực cũng không tiểu, nhưng ở tốc độ không thấp hơn hắn. Mà lại lực công kích còn xa ở trên hắn Lục Uyên tới nói thì không có bao nhiêu uy hiếp. Nhất lực phá vạn pháp, Lục Uyên nhất quyền đem Lâm Phong liên kích liên tục triệt tiêu. Vẫn như cũ trực tiếp hướng về Lâm Phong lồng ngực đánh tới. Nhìn lấy gần trong gang tấc to lớn quả đấm to, Lâm Phong vội vàng bị lệch thân thể, nhưng vẫn là bị quyền phong phá bên trong, thân hình ném đi mấy mét. Khục, Lâm Phong thân hình ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lục Uyên thân hình không ngừng, tiếp tục tiến công, bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tốc, một đoàn màu tím khói bụi đem Lục Uyên đoàn đoàn bao khỏa. Cái này màu tím vũ khí tràn đầy điềm hương khí tức, làm cho người không tự chủ muốn đi ngửi. Lục Uyên trong lòng giật mình, cảm thụ được có chút mơ hồ đầu, vội vàng vận chuyển thanh khí kinh, đem trong đầu mơ hồ cảm giác cấp tốc đi trừ. Thanh khí kinh không hổ là tuyệt thế công pháp, trong chốc lát Lục Uyên đầu liền lại khôi phục thanh tỉnh. Lục Uyên biến sắc, chỉ phát giác một cỗ khí tức bỗng nhiên đánh tới, hai tay nằm ngang ở giữa ngực, một cái to lớn quả đấm to liền đánh vào Lục Uyên hai tay giao nhau chỗ. Một cỗ to lớn lực đạo để Lục Uyên liên tục lui về phía sau thất bước mới đứng vững thân hình. Nhìn người đối diện ảnh, Lục Uyên sắc mặt biến đến ngưng trọng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.